Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 429, chương 429, cửu diệu nguy cơ. Gần nhất, đóng quân ở Bắc Kỳ cửu diệu quân các binh sĩ cảm thấy rất buồn rầu. Ở thường ngày, không có tụ tập lại người chơi tộc đối bọn hắn tới nói. Không có uy hiếp chút nào. Bởi vì bọn hắn đều là đội nhỏ hành động, mỗi cái đội nhỏ cũng đều có thực lực cường hãn đội trưởng dẫn đội. Gặp lên người chơi tộc nhân cơ bản trên có thể nhẹ nhõm chém giết. Bất quá gần nhất Bắc Kỳ địa khu đột nhiên xuất hiện rồi một tên có lấy năng lực đặc thù đầu trọc. Nam tử, sự xuất hiện của người đàn ông này để bọn hắn buồn đầu cũng kém chút đi theo chọc rồi. Bởi vì cái này đầu chọc nam tử không biết nắm giữ cái gì quỷ dị năng lực. Vậy mà đánh không chết. Càng đáng sợ là đánh ở hắn thân trên. Thụ thương lại là chính mình. Vừa mới bắt đầu rất nhiều cửu diệu quân lính tuần tra không biết rõ tình huống cụ thể. Cơ bản trên gặp được hắn đều sẽ tiến lên vây đánh. Dự định đem tên này đầu chọc người chơi tộc nam tử ngay tại chỗ chém giết. Kết quả lại là rất thảm. Tên kia đầu chọc nam tử mỗi lần bị bốn phía công thời điểm luôn luôn la to. Một bộ ta lập tức liền phải chết. Muốn treo rồi bộ dáng. Dụ hoặc người khác đánh càng hung ác một chút. Nhưng mà sự thực chính là đánh hắn người luôn luôn hắn thảm hại hơn 100 lần. Qua rồi một tuần lễ trái phải. Hiện tại toàn bộ Bắc Kỳ cửu diệu tuần tra trong quân lưu chuyển lên một câu cảnh cáo. Nếu như ở Bắc Kỳ địa khu gặp được một cái đầu, sáng sạch ngói sáng lên, đầu chọc người chơi tộc nam. Tử, ngàn vạn đừng nghĩ lấy đem hắn chém giết. Nhất là không nên bị hắn người vật vô hại ngụy trang lừa gạt. Càng đừng tin hắn kêu khóc. Toàn mẹ nó là già. Thậm chí rất nhiều cùng viên phương tiếp xúc qua cửu diệu tuần tra quân chiến sĩ hoài nghi. Này đầu chọc nam tử rõ ràng là đến cố ý muốn bị đánh. Ý đồ quá mức rõ ràng một chút. Theo lấy liên quan tới đầu chọc nam tử cảnh cáo trích lời ở cửu diệu tuần tra trong quân lưu truyền. Từ đó về sau, chỉ cần là ở ngoài tuần tra bên trong gặp được tên này đầu chọc nam tử. Cửu diệu tuần tra quân chiến sĩ đều là tránh không kịp. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ cái này đầu chọc nam tử nhục thân vô cùng cứng rắn. Căn bản là đánh không hỏng. Toi công bận rộn không nói. Nói không chừng dùng sức quá mạnh rồi. Đem chính mình cho đánh tới thế rồi. Cho nên cửu diệu tuần tra quân các chiến sĩ triệt để từ bỏ rồi. Ăn ý đã đạt thành đầu chọc không giết quy tắc ngầm. Bất quá này lại làm cho viên phương cảm thấy vô cùng buồn rầu. Vừa mới bắt đầu mấy ngày còn tốt, mặc dù mỗi ngày bị đánh ngao ngao thét lên, nhưng tối thiểu nhất có thể nhìn thấy độ thuần thục tăng trưởng. Đang mong đợi thần thông thăng cấp đến, nhưng thời gian dần trôi qua, những cái kia bình thường rất yêu đánh hắn cửu diệu quân binh lính tuần tra đột nhiên đều không để ý hắn rồi. Thậm chí để viên phương cảm thấy rất quá phận là có mấy đội binh lính tuần tra vậy mà nhìn thấy hắn liền vòng qua mà chạy. Ta là ác ma sao? Vẫn là ta dáng dấp không đủ mặt mũi hiền lành. Viên phương rất yêu thương. Bởi vì sư phó nói qua nhất định phải thật tốt tu luyện ma kha vô lượng. Ở khổ tu thời gian cũng nhớ lấy không thể quên. Mà hắn cũng từ đầu đến cuối không có quên đi. Dự định ở như thế ưu việt điều kiện dưới thật tốt bị đánh. Tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu. Nhưng hiện tại những binh lính tuần tra này nhìn thấy hắn liền cùng gặp quỷ giống như. Hắn cảm giác hoàn toàn không thể thật tốt tu luyện rồi. Còn có một điểm để hắn cảm giác rất buồn rầu. Kia chính là đẳng cấp của mình. Ở chỗ này một tuần lễ rồi. Nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là cấp 8. Đẳng cấp căn bản là thăng không đi lên, bởi vì hắn căn bản là đánh không chết quái. Này cấp 8 vẫn là những cái kia dùng sức quá mạnh. Không cẩn thận đem chính mình phản chết cửu diệu binh sĩ tặng kinh nghiệm. đẳng cấp đối với không nạp tiền người chơi tới nói, là trực tiếp cùng hồn tệ móc nối, chém giết quái vật càng nhiều, kinh nghiệm càng nhiều, đẳng cấp càng cao, hồn tệ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, mà hắn chỉ có cấp 8, cho nên có hồn tệ chân thực ít đến thương cảm. Bất quá để Viên Phương cảm thấy vui mừng là, ở cái trò chơi này thế giới, hắn cảm giác đói bụng sẽ không giống hiện thực bên trong như vậy nhiều lần xuất hiện. Cho Viên Phương cảm giác chính là, chính mình thân thể phảng phất một mực đang hô hấp đồng dạng, nuốt ăn lấy không khí bên trong một loại nào đó vật chất bổ sung thân thể vận chuyển bình thường. Tiêu hao, này không thể nghi ngờ để hắn cảm thấy vui mừng. Tối thiểu nhất không cần thiết một mực vi thực vật mà buồn rầu. Ở trong trò chơi này một tuần lễ, Viên Phương từ vừa mới bắt đầu xem tiền bạc như cặn bã, đến hiện tại cũng dần dần có rồi muốn kiếm hồn tệ ý nghĩ. Chủ yếu vẫn là trò chơi này bên trong ăn ngon đồ vật quá nhiều rồi. Bất quá những này linh tính mỹ thực nhất định phải tốn hao hồn tệ tại phòng đấu giá mua sắm. Đến hiện tại, không có bao nhiêu hồn tệ, Viên Phương chỉ có thể mua sắm một chút giản dị. Người chơi tự chế thức ăn bình thường sống qua ngày. Bất quá những thức ăn này đồng dạng để Viên Phương cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Mùi vị xác thực không sai, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ rồi. Kỳ thực Viên Phương không biết là phòng đấu giá bên trong đồ ăn cơ bản trên ra từ hiện thực bên trong có thực lực xử lý sư chi thủ. Nếu như không phải mùi vị không có trở ngại, căn bản không có khả năng ở trong trò chơi bán đi lượng tiêu thụ đến. Thậm chí hiện giai đoạn Bắc Kỳ lấy làm mà nguyên liệu nấu ăn chế tác đồ ăn đã có mấy cái nhãn hiệu. Ví dụ như Bắc Kỳ nguồn suối khoáng, Nai con bánh bít quy, Sát Na rong biển, Mộc Linh rượu, Tảng Đá thuốc lá đợi một chút. Những này nhãn hiệu là người chơi hoặc là NPC khai sáng. Lấy cực cao chất lượng mới ở người chơi trung lưu rời đi chỗ khác đến. Thậm chí rất nhiều server nước ngoài người chơi vượt châu đều sẽ vào miệng một nhóm Bắc Kỳ làm mà. Đồ ăn hoặc là đồ ăn vặt. Ở thiên địa linh khí dư thừa âm phủ thế giới, cho dù là bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn, ở cảm giác trên đều sẽ so mặt pháp thời đại nhân gian giới càng tốt. Bởi vì bọn hắn nhiều ít đều nhiễm phải rồi linh khí. Như vậy cũng tốt so âm phủ sinh vật bên trong dù là yếu nhất u hồn. Ở nhân gian giới đều là gần như đơn đấu vô địch tồn tại. Bản chất trên hay là bởi vì chỗ ở thế giới lượng linh khí đã đem nhân gian cùng âm phủ giới vạch ra. Không thể vượt qua hồng câu, tạo thành rồi cao võ thế giới cùng phổ thông thế giới so sánh. Bao quát tất cả vật chất trên so sánh, này mới tạo thành cho dù là âm phủ thế giới trong cùng nhất nguyên liệu nấu ăn đều có thể sinh ra khác mỹ vị nguyên nhân. Tóm lại ở Viên Phương xem ra, thế giới này chính là hắn trong lòng thế giới cực lạc. Chính là hắn cái này ăn hàng thiên đường. Thậm chí Viên Phương đã làm tốt rồi dự định. Loại thần thông đẳng cấp đi lên rồi. Có năng lực, liền đi khắp nơi sông sáo. Đi khắp chỗ này thế giới. Từng lượt từng cái vực lớn mỹ thực. Khoái hoạt tiêu sái một phen. Nghĩ đến nơi này, Viên Phương sờ sờ chính mình trần trùng trục đầu. Đem trong tay bánh bao nhét vào trong miệng nuốt xuống. Sau đó đứng người lên cất bước hướng lấy địa đồ trên đánh dấu minh phủ khu vực đi đến. Đã các ngươi không chịu đến đánh ta, kia ta liền đi nhà các ngươi tìm các ngươi. Nghĩ đến nơi này, hòa thượng bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Bị đánh đi, Bắc Kỳ, minh phủ trong hố trời. Thổ Diệu nhíu mày nghe lấy bọn thuộc hạ báo cáo. Thần sắc lộ ra vô cùng nghiêm túc, gần nhất vì rồi quét sạch người chơi tộc, tốt triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Kỳ, bọn hắn có thể nói dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả lão đại Tinh Diệu đều tự thân xuất mã. Hung hăng đem Bắc Kỳ lật rồi mấy lần, cơ bản trên tất cả khu vực đều càn quét qua rồi. Có thể hỏi đề chính là, người chơi tộc phảng phất giết không chỉ đồng dạng. Luôn luôn chết rồi một gốc dạ lại tới một gốc già. chân thực để bọn hắn có chút tâm lực tiêu tụy. Bất quá bọn hắn vẫn là cắn răng kiên trì, bởi vì vì rồi đoạt xuống Bắc Kỳ, bọn hắn tổn thất rất rất nhiều. Toàn bộ Cửu Diệu vực lớn nguyên khí đại thương không nói, thân huynh đệ cũng bởi vậy chết rồi 3 cái, có thể nói triệt để thương tổn tới căn cơ, cho nên cầm không xuống Bắc Kỳ bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Mà lại, hiện tại đã không phải bọn hắn không muốn kiên trì liền có thể lấy không kiên trì rồi, mà là nhất định phải kiên trì, nếu như không đoạt xuống Bắc Kỳ, để một cái trong đó huynh đệ tấn thăng làm quỷ hoàng cảnh. Như vậy tình cảnh của bọn hắn liền sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Bởi vì nơi này là âm phủ thế giới, cá lớn nuốt cá bé là giọng chính, bọn hắn có được thừa thãi linh quáng Cửu Diệu vực lớn. Không biết trong tối có bao nhiêu thế lực nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiện tại thế lực của bọn hắn tổn thương thật lớn như thế, nếu như không thể quật khởi, cũng chỉ có thể vẫn lạc. Đến lúc đó cái gì cũng không biết thừa xuống, triệt để ở bánh xe lịch sử dưới bị ép vì bột mịn. Chính như những cái kia tan biến ở dòng sông lịch sử bên trong cổ xưa thế lực đồng dạng. Ở cái thế giới này, không có đối thủ sẽ thương hại địch nhân, dù là ở người bất lực cùng nó đối kháng một khắc này, hắn vẫn như cũ chọn vô tình đem ngươi triệt để gạt bỏ, tuyệt không cho ngươi một khả năng nhỏ nhoi xoay người cơ hội. Âm phủ thế giới sinh tồn pháp tắc như thế, không tiến bộ, không trở nên mạnh mẽ, liền tuyệt không đường sống. Ở nguy cơ to lớn cảm dưới, bọn hắn chỉ có thể điên rồi vậy tìm kiếm người chơi tộc, đem bọn hắn triệt để gạt bỏ, sau đó khẩn cầu đại đế chúc phúc, để một vị huynh đệ tấn thăng phủ quân, vì Cửu Diệu thế lực đoạt được tiếp tục kéo dài tiếp cơ hội. Mà lại bọn hắn cũng không tin, này người chơi tộc coi là thật giết không hết. Giang hồ, đại ca ý tứ là, chờ hắn bước vào quỷ hoàng hậu kỳ liền chuẩn bị đem chọn cái Bắc Kỳ cho đúc lại một lần. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Thổ Diệu không khỏi nhíu mày nói, Thổ Diệu đại lãnh chúa, phủ quân ý tứ đã là như thế, hắn hoài nghi chơi gia tộc thế lực toàn bộ tránh tại mặt đất đáy dưới. Hiện tại phủ quân đang nếm thử trước giờ đột phá cảnh giới. Phủ quân nói rồi, chỉ cần hắn bước vào quỷ hoàng hậu kỳ, vậy liền hoàn toàn có năng lực đem chọn cái Bắc Kỳ dưới đất thế giới lật ra đến. Đến lúc đó người chơi tộc đem tránh cũng không thể tránh. Thổ Diệu không khỏi gật rồi lấy đầu. Kỳ thực đại ca nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Người chơi tộc tất nhiên là tránh tại mặt đất đáy dưới, bởi vì bọn hắn đã đem Bắc Kỳ mặt đất tất cả khu vực đều càn quét qua rồi mấy lần, căn bản là không có phát hiện quy mô lớn người chơi tụ tập nơi. Đúng rồi, Thổ Diệu đại lãnh chúa, còn có một cái chuyện, gần nhất Bắc Kỳ xuất hiện rồi một cái 10 phần cổ quái người chơi tộc nhân. Thuộc hạ giang hồ lúc này trầm giọng mở miệng nói, ồ, có gì cổ quái? Thổ Diệu lông mày nhíu một cái, hiện tại đối với người chơi tộc, hắn thật sự là hận đến bất đắc dĩ. Ta cũng là nghe tuần tra quân tinh nha thống lĩnh nói, hắn nói nó quản lý tuần tra trong quân lưu truyền một cái cảnh cáo, đầu chọc người chơi tộc nam tử không thể gây, đầu chọc người chơi tộc nam tử không thể gây. Có ý tứ gì? Thổ Diệu vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên không có nghe rõ ràng này rốt cuộc là ý gì. Thuộc hạ lúc đó cũng rất kinh ngạc, liền cẩn thận hỏi thăm, cũng tìm rồi mấy cái tuần tra quân kỵ binh cẩn thận gặng hỏi rồi một phen. Lúc này mới biết được, gần nhất Bắc Kỳ xuất hiện rồi một cái đầu chọc người chơi tộc nam tử. Người này 10 phần cổ quái, so đồng dạng người chơi tộc nhân càng quỷ dị hơn. Rất nhiều tuần tra quân chiến sĩ ở hắn nơi này ăn phải cái lỗ vốn. Đang đi tuần quân các chiến sĩ miêu tả bên trong, người này thân thể cực kỳ cứng rắn, như là đen bóng linh quáng đồng dạng, không thể phá vỡ. Nhất cổ quái chính là, tất cả tổn thương đánh ở đây thân người trên, ra tay kia người liền sẽ cảm giác trong cơ thể không hiểu xuất hiện một cỗ lực lượng phản hồi. Bởi vậy thụ thương, chính vì vậy, hiện tại tuần tra quân các kỵ binh nhìn thấy người này đều là lựa chọn đi đường vòng. Không dám đi trêu chọc, có thể nói hoàn toàn không làm gì được người nọ. Lực lượng phản hồi, nghe nói lời này, Thổ Diệu không khỏi lông mày nhíu một cái. Năng lực như vậy hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói một chút. Ví dụ như Cửu Diệu vực lớn mặt phía bắc La Hầu vực lớn. Nơi đó thì có một đại tu luyện thể là Tu La Đảo. Ở này tu luyện hệ thống bên trong có một loại chú sát thuật, hiệu quả cùng giang hồ miêu tả giống nhau y hệt. Nhưng là khác biệt là chú sát thuật là muốn trước giờ dưới chú nguyền rủa đối phương nhục thân gánh chịu tự thân tổn thương mới được. Thời gian có lấy rườm rà trình tự, ví dụ như thu hoạch được đối phương bộ phận thân thể bộ kiện, góp đủ cùng đối phương xác thịt thuộc tính đem đối ứng linh tài đợi một chút. Mà giang hồ nói tới cái kia đầu chọc nam tử lại là không phải như vậy. Tựa hồ hoàn toàn không có tính hạn chế đồng dạng. Này không khỏi để Thổ Diệu cảm thấy 10 phần không hiểu. Nghĩ đến nơi này, Thổ Diệu không khỏi mở miệng. Ngươi có biết rõ người này hiện tại nơi nào? Thuộc hạ không biết. Bất quá người này một mực ở Bắc Kỳ du đãng, có lẽ phi thường tốt tìm kiếm được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ